Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 35, không có ánh mặt trời chấn. 4. Khi ta hỏi ra những lời này, vệ quân thúc trên mặt xuất hiện một loại kỳ quái biểu tình. Không có trước tiên trả lời ta vấn đề, ngược lại thì trầm tư rất lâu. Ta ngoài mặt kiên nhẫn chờ đợi, thực ra nội tâm lại dị thường nóng nảy. Ta biết hết thảy mấu chốt chắc là ở một đêm kia thượng. May mắn như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu. Vệ quân thúc khàn khàn giọng nói mở miệng. Đêm hôm đó đối với ta mà nói là không có câu trả lời. Chấm ngoặc kép, đêm hôm đó Lưu vệ quân trong lúc chờ đợi dần dần chẳng phải an lòng. Hắn và những thứ kia nhìn rất cao thâm binh lính cũng không thể rất tốt hòa mình. Hắn không thể hiểu được bọn họ. Bọn họ giống vậy nhìn hắn nhãn quang đều mang một loại để cho Lưu vệ quân không thể hiểu được cao. Cao tại thượng cười nhạo. Nhiều năm sau này, có lẽ mới có thể lĩnh ngộ đó là một loại thành thục nhân nhìn ngây thơ người tốt cười đi. Nhưng là khi đó thiếu niên Lưu vệ quân lại không thể lĩnh ngộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong không khí cũng tràn ngập một cổ nóng nảy khí tức. Bọn họ tại sao còn không xuống? Cũng không biết có phải hay không là Lưu vệ quân như vậy nóng nảy ảnh hưởng người chung quanh. Từ từ những thứ kia ở ăn ý. Tận lực tuyên truyền đến một loại chân tướng, binh lính cũng biến thành từ từ an tĩnh lại. Càng theo thời gian trôi qua, an tĩnh như vậy bầu không khí trở nên càng rõ ràng. Nó dần dần lan tràn, dần dần liền ảnh hưởng đến cả đám người. Ngay từ đầu an tĩnh như vậy còn không có ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là như vậy kéo dài một phút sau này, một cái ngậm thuốc lá quyển, nhìn niên cấp tương đối lớn, lộ ra tương đối chững chạc binh lính đã cảm thấy là lạ. Hắn bỗng nhiên một cái vứt bỏ trong miệng thuốc lá thơm. Sau đó nói đến, ta cảm thấy được sự tình có cái gì không đúng. Gáy đều cảm thấy phát lạnh. Ta trên trực giác xảy ra chuyện gì? Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lưu đội bọn họ kiểu nào? Tên lính này ở nhóm người này trong binh lính thật giống như rất có uy nghiêm dáng vẻ. Hắn vừa mới dứt lời, mọi người đều đang có chút khẩn trương. Trong đó một người lính khác đối với người lính kia nói đến. Lý ca, người linh giác là trong chúng ta tương đối lợi hại. Chẳng lẽ, vậy còn dài dòng cái gì? Đi thôi, Lưu vệ quân không giải thích được nhìn hết thảy các thứ này. Hắn không hiểu, mới vừa rồi nhìn hay lại là lãnh đạm, lười biếng. Thậm chí có nhiều chút dễ dàng binh lính làm sao lại sẽ bỗng nhiên kích động. Còn có linh giác là cái thứ gì? Nhưng là Lâm Kiến Quốc không phải là để cho bọn họ ở phía dưới chờ sao? Lưu vệ quân cảm giác mình giống như là hôm nay mới nhận biết Lâm Kiến Quốc một dạng làm cha giảng. Thuật câu chuyện kia, làm đi vào vật liệu gỗ điều vận nơi một đoạn kia ngắn ngủi đường. Lâm Kiến Quốc cả người tản mát ra không khỏi khí chất sau này. Lưu vệ quân đã cảm thấy không khỏi sùng bái Lâm Kiến Quốc. Hắn theo bản năng sẽ không muốn làm trái với Lâm Kiến Quốc lời muốn nói hết thảy. Nhưng, hắn lại không có cách nào ngăn cản những binh lính này. Hắn không có năng lực làm chỉ có thể làm gấp. Tuy lại vào lúc này, Lưu vệ quân cũng cảm giác không khỏi rợn cả tóc gáy. Giống như có nguy hiểm gì cái gì đã chạy ra ngoài. Bắt đầu ở toàn bộ trấn trên lan tràn cảm giác. Một khắc kia Lưu vệ quân theo bản năng liếc mắt nhìn toàn bộ trấn. Thật giống như vốn là hắc ám lại an bình trấn bỗng nhiên hỗn loạn như vậy xuống. Trong nháy mắt đó cảm giác để cho Lưu vệ quân tâm liền co chặt một chút. Các binh lính giờ phút này đã toàn bộ đứng lên. Ở đó một mới bắt đầu ngậm thuốc lá quyển binh lính dưới sự hướng dẫn. Chờ xuất phát, nhưng vào lúc này. Trên sườn núi xuất hiện mấy bóng người. Vừa xuất hiện, liền điên cuồng hướng dưới núi chạy tới. Một người trong đó binh lính theo bản năng liền lấy đèn pin chiếu một chút. Nơi tay điện quang chiếu rọi, mấy cái lao xuống núi sườn núi nhân. Không phải là ngay từ đầu Lưu ở chỗ đó người sao? Lâm Kiến Quốc, Lưu Nhị Gia, còn có ba cái bộ đội lãnh đạo. Giờ phút này bọn họ biểu tình không phải là sợ hãi. Mà là một loại đi sâu vào trong xương nóng này. loại biểu tình này để cho ở dưới chân núi tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cho tới một người lính theo bản năng liền nghênh của bọn hắn chạy tới. Muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Có thể không nghĩ tới nghề này 5 người tốc độ là nhanh như vậy. Phảng phất là bùng nổ trong cuộc đời mãnh liệt nhất tốc độ. Rất nhanh thì giống như gió cùng người lính kia gặp thoáng qua. Sau đó ở mọi người kinh ngạc ngạc nhiên biểu tình hạ. Từ đội ngũ bên người chạy qua. Sau đó biến mất trong bóng đêm. Lưu Vệ Quân cũng nhìn thấy một màn này. Hắn là trong đám người này giật mình nhất một cái. Hắn không nghĩ tới ba mình cũng có thể bộc phát ra như vậy tốc độ. Như vậy trên núi rốt cuộc phát sinh cái gì? Như loại này tình huống khẩn cấp. Lưu Vệ Quân không biết xử lý như thế nào. Nhưng là những binh lính kia chung lại có nhân phản ứng thật nhanh. Hướng đã chạy nhanh hơn biến mất không thấy gì nữa mấy cái bóng lưng kêu một câu. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao? Đi lên, xử lý xong hết thảy. Trong bóng đêm, xa xa phiêu động qua tới một câu nói như vậy. Xử lý như thế nào? Bình thường đối đãi nhị hào loại nhiệm vụ biện pháp xử lý. Bởi vì khoảng cách, thanh âm càng phát ra tiểu. Bất quá, những lời này mỗi một chữ hay là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe rõ. Lúc ấy Lưu Vệ Quân rất nghi ngờ. Nhị hào loại nhiệm vụ là cái gì? Các binh lính nhận được mệnh lệnh. Rất nhanh thì hướng trên sườn núi đi tới. Lưu Vệ Quân ngốc chỉ ngây ngốc liền không biết mình phải làm gì. Hắn là theo chân cha và Lâm Kiến Quốc đến. Nhưng là hai người kia vừa chạy sẽ không ảnh. Các binh lính lại muốn lên đồi đi. Hắn nên đi làm cái gì? Vào lúc này, có một người lính đi tới vỗ một cái Lưu Vệ Quân đầu nói đến. Người đã là đi theo chúng ta. Vậy hãy theo chúng ta đi lên núi đi. Đoán tiểu tử ngươi có nhãn phúc. Có thể nhìn một chút rất nhiều người cả đời cũng không thấy được cảnh tượng. Lưu Vệ Quân lúc này đã hoàn toàn không có chủ ý. Chỉ có đi theo những binh lính kia lên núi. Trên núi gió đêm càng lạnh giá một ít. Đống lửa như cũ cháy hừng hực đến. Nhưng không biết tại sao. Trước phía trên kia viết đầy phù văn thần bí màu trắng mui đã không thấy. Mà là biến thành tùy ý tán loạn trên mặt đất ngổn ngang vải trắng. Trên đất có vết máu. Ở nơi này hoàng trên đất hết sức nổi bật. Cũng không biết đây là người nào vết máu. Bởi vì mới vừa rồi chạy xuống 5 người cũng không thấy ai bị thương. Trước, Lưu Vệ Quân còn tiếc nuối. Cũng không thấy kia một cỗ thi thể. Nhưng bây giờ Lưu Vệ Quân ở trên cao sơn sau này. Đầu tiên nhìn liền gặp được kia một cụ trong truyền thuyết chú rễ nhi thi thể. Cái này cũng không do Lưu Vệ Quân không thấy. Bởi vì cỗ thi thể kia gục ở bên cạnh đống lửa. Mặt hướng hạ, hai chân vặn vẹo thành một người căn bản không khả năng vặn vẹo góc độ. Một cái tay thật sâu khu ở hoàng thổ trong đất. Một cái tay hướng lên giơ. Cong lại thành chộp hình. Nhìn hết sức nhìn thấy giật mình. Lưu Vệ Quân cho là mình lá gan rất lớn. Nhưng khi nhìn thi thể này đầu tiên nhìn. Thiếu chút nữa bắt hắn cho hù dọa khóc. Cho dù hắn không nhìn thấy thi thể này mặt. Hắn vĩnh viễn quên chẳng nhiều duỗi hướng thiên không móng vuốt. Cùng thi thể kia trên người màu xám da trắng sắc. Phía trên có khối lớn thi. Tiêu biểu. Còn có một chút màu xanh vết tích. Đây chính là thi thể nên có màu sắc chứ. Nhưng trọng điểm căn bản không phải cái này. Trọng điểm là một cỗ thi thể làm sao có thể làm ra như vậy động tác. Nếu như có thể mà nói. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Cổ thi thể này trước chính mình động tới. Nghĩ tới như vậy khả năng. Lưu Vệ Quân liền cảm giác mình bị dọa sợ đến nhanh tè ra quần. Nhưng so sánh với hắn. Những binh lính kia liền chấn định nhiều. Bọn họ lại có lá gan kiểm tra cẩn thận một phen thi thể. Sau đó có tên lính nói đến. Hoàn toàn tử thi. Đã bị xử lý qua. Không có tái biến hóa khả năng. Có thể dùng tối biện pháp đơn giản xử lý. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Một cái cõng lấy sau lưng túi đeo lưng lớn binh lính từ trên người móc ra một cái màu trắng bình sứ. Sau đó rơi vãi một ít ở thi thể trên người. Làm xong sau này. Một người lính khác nắm tùy thân quân dụng bình nước, đem bên trong nước đổ ở thi thể trên người. Sau đó để cho Lưu Vệ Quân suốt đời khó quên một màn tựu ra hiện. cái kia thi thể trên người bắt đầu phát ra xì xì vang dội thanh âm. Tiếp lấy liền bốc lên từng viên lớn bong bóng. Tiếp lấy liền tan dài. Một người trong đó binh lính suy tính một chút. Hay lại là lấy ra một tờ phù. Ném ở thi thể trước. Hết thảy liền an tĩnh như vậy mà quỷ dị tiến hành. Kia hóa giọng nói của thi. Cùng thi thể hòa tan lúc sinh ra mùi vị. Đơn giản là Lưu Vệ Quân cả đời khó mà quên sự tình. Có phải hay không là cảm thấy rất thần kỳ? Vệ quân thúc nói tới đây. Sự tình còn không có vạch trần sương mù. Nhưng là hết thảy cũng phi thường thần kỳ. Bỗng nhiên lao xuống núi vài người rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ngoài ra, hắn có thể sẽ cảm thấy nhị hào loại nhiệm vụ kỳ quái. Cảm thấy những thứ kia bột kỳ quái. Có phải hay không là chính là trong truyền thuyết hóa thi bột? Cái này thực ra đối với ta mà nói. Chính là dễ dàng tầm thường sự tình. Nhị hào loại nhiệm vụ ta đã sớm biết là chỉ cương thi loại nhiệm vụ. Cương thi từ dựng nước tới nay chính là đặc biệt phiền toái sự tình. Cho nên, địa vị cũng đặc biệt cao. Có thể xếp hàng nhị hào loại nhiệm vụ. Về phần nhất hào loại nhiệm vụ, muốn kia phiến sa mạc A, Côn Lôn A, còn có núp ở hải lý một ít môn mới có tư cách cử đi. Dĩ nhiên cao cấp hơn lời nói. Liền trực tiếp là đặc cấp nhiệm vụ. Về phần những thứ kia bột cũng không phải là cái gì hóa thi bột thần kỳ như vậy. Chỉ cần một chút, thi thể liền có thể hóa thành thủy. Học qua hóa học nhân, biết axit mạnh này một tồn tại, liền sẽ không cảm thấy loại này bột thần kỳ. Đúng là xử lý một cụ đã từng thi biến quá, nhưng là đã hoàn toàn biến thành tử thi thể biện pháp tốt nhất. Ta không có liền vệ quân thúc cái vấn đề này dây dưa, mà là không nhịn được hỏi. Sau đó thì sao? Vệ quân thúc liếc lấy ta một cái. Nói đến, sau đó, Ngụy Đông tới không phải xuất hiện sao? Nếu như ngươi nghe qua câu chuyện kia, ngươi hẳn biết hắn là từ 1-2 năm nhân. Hắn xuất hiện ở trấn trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.